Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571, Tử khí linh đan. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục tu luyện trong động phủ tu luyện của mình. Đương nhiên, ngoài ra, Cổ Vân còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Một là thiên ma rốt cục đem lực lượng tuần dương bên trong Cổ Vân thần thể trục xuất ra ngoài một bộ phận, tuy rằng làm cho uy lực của thần thể giảm đi, nhưng mà cuối cùng thần thể của Cổ Vân có thể vận dụng một ít. Cho dù không thi triển ra thần quyết khổng lồ gì, nhưng thi triển thần độn thuật, ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Đối với biểu hiện này của thiên ma, Cổ Vân cũng hài lòng, chỉ cần thiên ma này có thể thành tâm thần phục mình, không động tay chân ở sau lưng, Cổ Vân sẽ tuân theo hứa hẹn, đợi đến khi mình rời khỏi thế giới này, hắn sẽ trả tự do. Về mối thù giữa thiên ma tộc và cổ thần tộc, Cổ Vân cũng không thèm để ý, bởi vì Cổ Vân vẫn luôn xem mình là một tu sĩ nhân loại. Trong vòng 2 năm này, hải nghĩ khổng lồ cũng sinh sôi nảy nở không ít. Nhưng mà sinh sản đời sau, hình thể lớn nhỏ không đồng đều, Cổ Vân thỉnh thoảng phải tiến hành đào thải một nhóm hình thể nhỏ bé yếu kém. 2 năm thời gian không ngắn, tốc độ sinh sản của hải nghĩ cũng nhanh, hôm nay Cổ Vân đã có được một bầy kiến biển khổng lồ hơn 1000 con. Cái giá phải trả cũng phi thường lớn, chỉ với linh lực của linh thảo căn bản không đủ để bồi dưỡng ra bầy hải nghĩ khổng lồ như thế. Cho nên trong 2 năm qua, cho dù Kim Tuấn Thú ngày đêm không ngừng sản xuất linh tử cũng không thể tiêu hao được như hải nghĩ. Giờ phút này, mặt mũi Kim Tuấn Thú tràn đầy vẻ u sầu. Hắn vốn coi việc sản xuất linh tử là chuyện vô cùng cao nhã, không kém bao nhiêu so với luyện đan. Ví dụ như linh tử đàn hắn sử dụng, đều là chuyên môn chế tạo, trang trí phi thường tinh mỹ. Kim Tuấn Thú đào một cái hố sâu chừng 4-5 trượng dưới đất, toàn bộ dùng linh thạch xây thành một cái ao lớn, sau đó bỏ vào đủ loại linh quả, đủ loại hỗn tạp chất đầy. Lúc này đây, số lượng linh tử được sản xuất ra cũng phải đến mấy ngàn. Cổ Vân cũng đã thưởng thức, tư vị cũng không tệ, dung hợp vô số linh quả, bao hàm lượng lớn linh lực. Loại linh tử này, nếu như mang ra bên ngoài, giá cả cũng không rẻ, nhưng mà ở bên trong không gian hỗn độn, lại chỉ coi như thức ăn cho hải nghĩ mà thôi. Trên thế giới này, có thể dùng loại phương pháp này để bồi dưỡng hải nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Cổ Vân, bởi vì cái giá này, thật sự là quá cao, cao đến bất kỳ người nào cũng không thể thừa nhận nổi. Có trả giá thì có hồi báo đầu tư cao chính là sản xuất cao. Đàn hải nghĩ đông đúc, che kín bầu trời, mỗi một con hải nghĩ đều có được yêu đan hùng hậu, thực lực không phải chuyện đùa. Nếu như nói trước đó bầy hải nghĩ, dựa vào số lượng thủ thắng. Bầy hải nghĩ này, chẳng những dựa vào số lượng, hơn nữa còn dựa vào chất lượng, một con hải nghĩ khổng lồ, có thể một hơi hút sạch sẽ linh lực của một gã linh sư. Hơn nữa thân thể hải nghĩ cực kỳ cứng rắn, tu sĩ linh sư bình thường căn bản không phá nổi phòng ngự của chúng. Cho dù là tu sĩ linh đan, gặp phải 4-5 con hải nghĩ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám cứng rắn chiến đấu. Một khi không cẩn thận bị hút một cái, sẽ tổn thất đại lượng linh lực. Một khi trở tay không kịp, bị hút vài ngụm, linh lực bị hút khô, dù tu vi có cao hơn nữa cũng không có linh lực tái chiến với hải nghĩ. Tuy nhiên, thực lực của hải nghĩ này còn chưa đạt tới cảnh giới linh đan, dù sao chúng cũng là yêu trùng không có linh trí. Có thể đạt tới bực này, thực lực có thể so với cảnh giới giả đan đã coi như không tệ rồi. Cổ Vân cũng không hài lòng lắm với việc này. Hắn chọn ra 1000 con hải nghĩ có thực lực cao nhất, linh lực hùng hậu nhất rồi tiếp tục sinh sôi. Về phần những con hải nghĩ khác thì hắn thu vào trong túi linh thú, nửa tháng mới cho ăn một lần, để tránh lãng phí quá nhiều linh tử. Cổ Vân tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, hải nghĩ khổng lồ tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Năm đó Cổ Vân gieo xuống tử kim linh trúc, cũng sinh trưởng vô cùng tươi tốt, hiện tại đã cao hơn 1 trượng. Không đủ 20 năm, ở trong không gian hỗn độn có thể có xu thế tăng lên như thế, đối với loại linh vật như tử kim linh trúc mà nói, đã là cực kỳ khó được. Phải biết, nếu là ngoại giới, cho dù là địa phương có linh lực nồng đậm nhất, 2 vạn năm cũng chưa chắc có thể lớn đến như thế. Ngoại trừ không gian hỗn độn có vô tận linh lực ra, quan trọng hơn là lực lượng lôi điện cường đại đến từ phong bạo chi linh, không ngừng thúc giục tử kim linh trúc sinh trưởng. Cổ Vân không có ý định lấy tử kim linh trúc bây giờ, ở xung quanh tử kim linh trúc đã mọc ra không ít roi trúc, không cần bao nhiêu năm, tử kim linh trúc đã có thể sinh sôi nảy nở, đến lúc đó, Cổ Vân liền có thể lấy nó luyện chế kiếm trận. Ở một bên khác của không gian hỗn độn, một nơi được Cổ Vân đặc biệt khoanh tròn lại. Cách xa mấy chục trượng, có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực. Nơi này không phải vật gì khác, chính là thù du quả, tuy chưa đạt đến mức thái cổ thù du nhưng hỏa linh lực không kém gì. Cổ Vân đã từng giao thù du quả này cho hỏa linh thể bảo quản, sau khi hỏa linh thể rời đi, thù du quả này liền lẳng lặng ở lại chỗ này. Hỏa linh lực bên trong không gian hỗn độn cũng vô cùng nồng hậu, cũng có thể liên tục không ngừng tiến vào bên trong thái cổ thù du quả. Theo Cổ Vân, quả thái cổ thù du này thật ra cũng cùng loại với linh thảo, nhưng nó không có rễ cây, chỉ có một quả, từ trong thiên địa hấp thu hỏa linh lực mà sinh tồn. Mặc dù Cổ Vân mấy năm qua chịu đủ khốn nhiễu của lực lượng tuần dương khắc chế linh thể, nhưng mà tu luyện của Cổ Vân không có đình chỉ, hơn nữa tu vi bản thân Cổ Vân đã nghiễm nhiên đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, cửa chính của một động phủ mở ra, Mạnh Phàm Nhiên vẻ mặt vui mừng đi ra, trên người hắn linh lực nồng hậu dày đặc, nghiễm nhiên đã đạt đến cảnh giới linh đan. Hắn lập tức khoanh chân ngồi, ổn định cảnh giới trước mắt, sau đó lại nhìn về phía hai đại môn động phủ khác, ánh mắt lộ ra một tia chờ đợi. Mười mấy ngày sau, cửa động phủ của Tả Tú Xương cũng mở ra, Tả Tú Xương nhìn Mạnh Phàm Nhiên xong, chắp tay cười nói. Chúc mừng Mạnh đạo hữu, cùng vui, hai người đều vui vẻ hàn huyên, hai người bọn họ nhìn nhau nhiều năm như vậy, từ luyện đan sư bình thường cùng một chỗ tu luyện, cuối cùng vậy mà tiến giai cảnh giới linh đan, làm sao không để cho bọn họ cùng chung chí hướng đây. Hai người đều nhìn về phía động phủ của Cổ Vân, Ôn đạo hữu này còn chưa có động tĩnh gì sao, tu vi Ôn đạo hữu hơi thấp một chút. Thời gian hắn cần chỉ sợ phải lâu hơn một chút. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được, Mạnh Phàm Nhiên nhẹ giọng nói. Chỉ có thể như vậy, hy vọng cơ duyên của Ôn đạo hữu tốt một chút. Hai người không nhiều lời nữa, đều khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi động phủ Cổ Vân mở ra. Thật ra Cổ Vân ở trong động phủ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, sớm đã rõ ràng, hắn sở dĩ không rời đi sớm một chút, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không muốn dẫn tới quá nhiều hoài nghi. Bây giờ hai người này đều đã xuất quan, hơn nữa thành công ngưng kết linh đan, Cổ Vân cũng không trì hoãn thêm nữa. Năm ngày sau, Cổ Vân đi ra khỏi động phủ, một thân linh lực nồng đậm cũng chứng minh tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới linh đan. Chúc mừng Ôn đạo hữu, Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương nhìn thấy Cổ Vân đi ra, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm. Ba người bọn họ được Long Tuyết chân nhân sắp xếp cùng một chỗ, yêu cầu kỹ nghệ luyện đan và tu vi của bọn họ phải cùng tiến cùng lui. Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh đan, tự nhiên đối với bọn họ có lợi thật lớn. Ôn đạo hữu, ngươi thoáng khôi phục cảnh giới linh lực một chút, dù sao ngươi vừa mới tiến giai không lâu. Mạnh Phàm Nhiên nói, ta đây liền đưa tin ra, Long Tuyết tiền bối biết được ba người chúng ta đều tiến giai cảnh giới linh đan, tất nhiên sẽ rất mừng rỡ. Không bao lâu sau, đạt được đưa tin, Long Tuyết chân nhân vội vàng chạy đến, sau khi nàng dò xét ba người vài lần nói. Không tệ. Các ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, có lẽ các ngươi đã biết một số chuyện, nhưng đợi sau khi các ngươi chân chính nhìn thấy lão tổ, sẽ hiểu rõ tất cả. Đa tạ Long Tuyết tiền bối chỉ điểm, Mạnh Phàm Nhiên lập tức chắp tay nói lời cảm tạ. Cổ Vân và Tả Tú Xương cũng chắp tay hành lễ. Tiếp theo, ta cho các ngươi ba ngày nghỉ ngơi một chút, sau đó cho các ngươi một chút đan phương cảnh giới linh đan lĩnh hội thoáng một phát, ba ngày sau ta sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi này. Long Tuyết chân nhân lưu lại một thanh ngọc giản. Phiêu nhiên mà đi. Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương lập tức nhận lấy ngọc giản, cẩn thận tìm hiểu. Không bao lâu sau, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá rất nhanh lại có chút thất vọng. Ta vốn cho là kỹ nghệ luyện đan của chúng ta đã xuất thần nhập hóa, thì ra sau khi tiến vào cảnh giới linh đan, mới khó khăn bước vào cánh cửa mà thôi. Mạnh Phàm Nhiên thở dài một hơi nói. Tả Tú Xương cũng nói, trách không được Long Tuyết tiền bối để cho chúng ta sớm tiến giai linh đan. Nguyên lai là duyên cớ này. Không sao, hiện tại chúng ta đã tiến giai cảnh giới linh đan, kỹ nghệ luyện đan này, chúng ta cũng có thể tu luyện. Cổ Vân nghe hai người đối thoại, cũng có chút tò mò, lấy ra ngọc giản, thần thức thoáng điều tra. Sắc mặt hắn có chút biến hóa, trước khi nhìn thấy ngọc giản này, Cổ Vân vẫn cho rằng, cái gọi là kỹ nghệ luyện đan mới này, chủ yếu ở chỗ khống chế đúng linh lực, linh thảo tạo ra tác dụng môi giới. Thông qua luyện chế linh lực giữa thiên địa, ngưng tụ thành linh đan. Nhưng đan phương trong ngọc giản, vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn ngưng linh vi đan. Bên trong đan phương này ghi chép một loại đan dược gọi là tử khí linh đan. Đan dược này không phải dùng linh thảo hoặc linh lực làm cơ sở luyện chế, mà là dùng một loại lực lượng đặc thù làm cơ sở. Hơn nữa sử dụng vật liệu là một loại yêu thú tên là tử thú. Cổ Vân chưa bao giờ thấy con thú này, nhưng từ giới thiệu trong đan phương có thể thấy được, con thú này dài hơn một trượng, vô cùng hiếm thấy. Dùng loại yêu thú này, dùng nguyên lực luyện hóa, không tăng không giảm một hào đồ vật khác, cuối cùng luyện chế thành một viên tử khí linh đan. Linh đan có tác dụng rất tốt với tu sĩ tu luyện. Nếu như đan phương này không phải giả, 100 viên linh đan tử khí, đủ để cho một tu sĩ cảnh giới linh đan sơ kỳ tiến giai lên linh đan trung kỳ. Phải biết rằng, rất nhiều tu sĩ linh đan, 100-200 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới linh đan trung kỳ. Không nói đến giá cả, có thể nói đây là linh đan thần kỳ nhất mà Cổ Vân từng thấy. Nhưng Cổ Vân chưa từng thấy cái gọi là nguyên lực và tử thú, cho nên hứng thú vô cùng nồng đậm. Sợ rằng không bao lâu nữa, những bí ẩn này sẽ được triển khai trước mặt Cổ Vân. Chương 572, Cường Giả, 3 ngày sau, Long Tuyết Chân Nhân đúng hẹn xuất hiện. Nàng đương nhiên chú ý tới trong mắt đám người Mạnh Phàm Nhiên có chờ đợi và tò mò, liền nói. Các ngươi cũng không cần quá chờ đợi đối với tử khí linh đan, đợi đến lúc các ngươi nhìn thấy lão tổ, hắn tự nhiên sẽ trả lời nghi hoặc của các ngươi. Tiếp theo, hắn sẽ đích thân truyền thụ cho các ngươi phương pháp luyện đan cao thâm hơn, mà các ngươi phải làm là trung thành với đan dược liên minh chúng ta. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Long Tuyết Chân Nhân, bốn người ngự kiếm, gấp rút chạy về hướng Tây Bắc. Đi lần này là nửa năm, bốn người đều là tu sĩ linh đơn, tuy hơi hao phí linh lực nhưng có nhiều linh đơn bổ sung linh lực và linh tử để tiếp viện nên không mệt mỏi lắm. Cuối cùng, bốn người đi vào một tòa thành nhỏ tên là Thành Thuật Dương. Tòa thành nhỏ này cũng là một tòa thành trì tu luyện, không khác Vân Trung Thành là mấy, chỉ hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Long Tuyết Chân Nhân trực tiếp dẫn ba người tiến vào trong cửa hàng đan dược liên minh Thành Thuật Dương. Thành này mặc dù không lớn, nhưng mà cửa hàng liên minh đan dược này lại thực sự không ít, không kém Vân Trung Thành bao nhiêu. Ngoại trừ linh thảo linh mộc cảnh quen thuộc ra, còn có không ít linh đan tu sĩ. Bên trong cửa hàng này, cũng có một thành trấn dưới mặt đất, nhưng mà trong thành trấn dưới mặt đất này, cũng không có địa hỏa nồng đậm, mà là có một tòa trận pháp truyền tống to lớn. Trận pháp truyền tống này, lớn chừng mấy trăm trượng, chỉ sợ đủ để dung nạp trên vạn người đồng thời truyền tống. Bất quá lúc này, chỉ có bốn người Long Tuyết Chân Nhân mà thôi. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Long Tuyết Chân Nhân nhìn ba người nói. Thiên tư của các ngươi đều xem như không tệ, không nên cô phụ sự chờ mong của liên minh đan dược đối với các ngươi. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Mạnh Phàm Nhiên vội vàng nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Long Tuyết tiền bối, mặc dù vào lúc này hỏi vấn đề này có chút không thỏa đáng, nhưng chúng ta thông qua trận pháp truyền tống này, sẽ đi tới nơi nào? Long Tuyết Chân Nhân nghe được lời ấy, hơi sững sờ, sau đó nói. Trăm năm nay, ta cũng đưa mấy nhóm tu sĩ, ngươi lại là người đầu tiên hỏi loại vấn đề này. Nhưng ta không thể trả lời ngươi, vì ta cũng không biết sau trận pháp này sẽ đi thông tới nơi nào, vì đó là nơi tu luyện của các lão tổ. Long Tuyết Chân Nhân nói câu này, khiến trong lòng Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã nhận ra một tia dấu hiệu không quá tầm thường. Lão tổ mà Long Tuyết Chân Nhân nhiều lần nhắc tới này, đến tột cùng là người nào? Mà lần này, lại còn nhắc tới các lão tổ, chẳng lẽ lão tổ của liên minh đan dược, không chỉ có một người? Cổ Vân đến liên minh đan dược, kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là nhìn xem bên trong Vân Trung Thành, đến cùng là ai nhận ra Hồng Hoang Cổ Bảo, cảm thấy hứng thú đối với Hồng Hoang Cổ Bảo. Nhưng từ khi Cổ Vân tiến vào Vân Trung Thành, đều một mực ở trong thành trì dưới mặt đất, hoàn toàn không biết gì cả với ngoại giới. Hơn nữa, nếu đã đến chỗ này, chỉ sợ những bí ẩn kia, chỉ có thể chờ sau này tìm cơ hội điều tra. Theo linh quang trên trận pháp phun trào, trên người Cổ Vân lóe lên bạch quang, không bao lâu sau liền xuất hiện trên một chỗ trận pháp. Trận pháp này tựa hồ bố trí trên một tòa vân đài, bốn phía có mấy tên linh đan tu sĩ trông coi. Ba người vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới một tu sĩ linh đan. Tên họ, đến từ nơi nào? Mạnh Phàm Nhiên, Tả Tú Xương, Ôn Tử Hư, đến từ Vân Trung Thành. Mạnh Phàm Nhiên vội vàng giao lệnh bài trong tay ra. Tu sĩ linh đan cẩn thận xem xét lệnh bài, sau đó gật đầu nói. Đi theo ta. Nhân cơ hội này, Cổ Vân đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Nơi này tựa hồ ở trong một không gian bịt kín, trên đỉnh đầu mặc dù rộng lớn, nhưng cũng có giới hạn. Lại nhìn xa xa, không có núi non sông ngòi gì, ngược lại là một mảng xám xịt. Nhưng thần lực nơi này lại có vài phần nồng đậm, khiến Cổ Vân hơi có chút tò mò. Dưới sự dẫn dắt của linh đơn tu sĩ, ba người nhanh chóng đi vào trong đại điện, lúc này trong đại điện đã tụ tập hơn trăm tu sĩ, đang ngồi xếp bằng. Các ngươi cứ ở chỗ này chờ đi. Linh đan tu sĩ ném xuống những lời này xong, trực tiếp rời đi. Tuy trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy nhiều tu sĩ đều khoanh chân chờ ở chỗ này, ba người cũng giống như bọn họ, tìm một góc, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Vân chú ý tới, trung tâm đại điện, có một cái ghế ngồi trang trí vô cùng tinh mỹ. Đường Vân trên ghế ngồi này, Cổ Vân lại có vài phần quen thuộc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đường Vân này, vậy mà rất giống với chỗ ngồi trong đại điện thần ẩn chi địa kia. Nếu như cẩn thận xem xét như vậy, hai nơi đại điện này đều có chút giống nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thời gian trôi qua, tu sĩ tới càng ngày càng nhiều, ít thì ba người, nhiều thì sáu người, chín người, nhưng tuyệt đối không có số lượng khác. Tất cả tu sĩ cũng không nói chuyện với nhau, sau khi tới đây, lập tức khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng chờ đợi. Một lần chờ như thế, chính là thời gian 8 tháng. Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương cũng không có vẻ gì là không kiên nhẫn, trong tay hai người bọn họ còn có không ít đan dược, mỗi ngày đều nuốt đan dược, tu luyện ngay tại chỗ. Cổ Vân cũng không phải là người không chịu nổi tịch mịch, nhưng trên người Cổ Vân có quá nhiều bí ẩn, nếu tu luyện ở đây, rất có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, cho nên Cổ Vân chỉ có thể dùng thần thức tiến vào trong không gian hỗn độn, luyện hóa một chút linh thể, sản xuất linh tử. Đến tháng thứ 8 Cổ Vân đến, nơi này đã tụ tập 20 tu sĩ. Bên trong đại điện, đã có chút chật chội. Một ngày này, ở trung tâm đại điện, đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang phun trào. Sắc mặt mọi người hơi đổi. Bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cục có dị biến. Không bao lâu sau, một tu sĩ mặc hắc sắc đạo bào xuất hiện trên ghế trung tâm. Trong tay hắn có một cây linh mộc côn dài nhỏ, chiều cao hơn nửa thân cây. Tuy nhìn không ra chất liệu của linh mộc, nhưng có thể nhìn ra được linh mộc này vô cùng đặc thù, có linh lực vô cùng nồng đậm. Ở đỉnh cao nhất của cây gậy, có một chiếc lá xanh biếc, tản ra sinh cơ mạnh mẽ. Trên đỉnh đầu người này, cũng bị vải đen bao phủ, quanh thân dưới, toàn bộ dùng một loại linh lực đặc thù ngăn cản, không ai có thể thấy rõ diện mục chân chính của người này. Người, tu sĩ áo đen dừng một chút, nói, cuối cùng cũng đến đông đủ rồi, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi, tin tưởng các ngươi cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ tiếng vang nào. Tu sĩ áo đen tiếp tục nói, các ngươi đều là luyện đan sư bình thường mà đan dược liên minh lựa chọn từ các nơi mà đến, nếu như không có đan dược liên minh, có lẽ cả đời các ngươi đều không thể tiến giai cảnh giới linh đan, cho dù là tiến giai cảnh giới linh đan, ở trong cuộc đời, cũng có thể tầm thường vô vi, người tiến giai cảnh giới linh tôn, trong vạn người không được một. Tuổi thọ ngắn ngủi không tới ngàn năm, các ngươi thật sự thỏa mãn sao? Lão giả áo đen chậm rãi đứng dậy, dùng một thanh âm có lực mê hoặc cực kỳ nói. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, một cái lựa chọn, để cho các ngươi có thể khám phá diện mục vốn có của thế giới này, hơn nữa rời khỏi thế giới này. Giọng nói của người áo đen có sức mê hoặc cực lớn. Ngay cả Cổ Vân, trong lòng cũng hơi động, tuy rằng Cổ Vân trấn nhiếp tâm thần của mình, nhưng giọng nói của người áo đen này thật sự là quá mức cường đại, hoàn toàn không thể chống cự. Đây tuyệt đối không phải là mị pháp gì, mà là một loại hiệu lệnh đến từ thượng vị giả. Bên trong đại điện, vẫn vô cùng yên tĩnh, không người mở miệng, không người nói chuyện. Nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ chờ đợi. Đối mặt chư vị, ta có thể không hề che giấu thân phận của mình, ta cũng có thể nói cho các ngươi tất cả bí ẩn, bởi vì từ giờ trở đi, các ngươi là thủ hộ giả cùng người phá giải bí ẩn này, thế giới này sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi. Thanh âm của người áo đen càng ngày càng cao, làm cho tim mọi người đập nhanh hơn. Rốt cuộc có một tu sĩ không nhịn được nữa, hắn đứng lên, chắp tay nói. Vãn bối nguyện ý vì lão tổ máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Đại lượng tu sĩ nhao nhao bắt trước, nguyện chết muôn lần vì lão tổ. Rất nhanh, toàn bộ đại điện bị một loại không khí vô hình lây nhiễm, tất cả mọi người đều cảm xúc mênh mông. Đương nhiên, bao gồm Cổ Vân đã tận lực áp chế kích động của mình, nhưng vẫn không thể chống cự. Người áo đen này, chỉ dùng mấy câu nói đã khiến cho tất cả mọi người thần phục như thế. Cảnh giới của hắn chỉ sợ đã đạt tới một mức độ cường đại không thể tưởng tượng. Cổ Vân đã gặp rất nhiều tu sĩ linh tôn, nhưng những tu sĩ linh tôn này đều không thể so sánh với người áo đen này. Cổ Vân thậm chí đã từng gặp các trưởng lão yêu tộc cảnh giới linh tôn hậu kỳ, tuy rằng khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng dưới sự trợ giúp của linh giác yêu tộc, giống như mặt đối mặt nói chuyện với nhau, tuy rằng khí tức trên người hai gã yêu tộc cường đại kia vô cùng dồi dào, nhưng bọn họ cũng không đủ để dùng mấy câu nói, khiến Cổ Vân không tự chủ được muốn nghe hiệu lệnh của hắn. Chẳng lẽ là, hóa thần cảnh vượt ra khỏi cảnh giới linh tôn? Trong lòng Cổ Vân có chút hoảng sợ, cảnh giới hóa thần, chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, tuy rằng chỉ kém một cảnh giới với cảnh giới linh tôn, nhưng lại cách biệt một trời một vực, so với trước đó, không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Nguyệt lão nhân năm đó ở thời kỳ đỉnh phong, tu vi vô cùng cường đại, thậm chí gần như có thể phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, nhưng cho dù là hắn, cũng không có vượt qua cảnh giới hóa thần. Mặc dù Cổ Vân không biết người áo đen này sẽ bảo mình làm gì, nhưng không hề nghi ngờ rằng, nếu Cổ Vân tiếp tục bị lời nói mê hoặc của người này, rất có thể sẽ hoàn toàn thần phục hắn, đây là điều Cổ Vân tuyệt đối không muốn làm. Cổ Vân vừa khắc chế thần thức của mình một cách mãnh liệt, vừa điều động linh lực của Phượng Hoàng Tinh Phách tiến vào trong cơ thể mình, giữ vững tâm thần. May mắn người này cũng không phải là chuyên môn nhằm vào Cổ Vân, nếu không Cổ Vân là không cách nào ngăn cản. Rất tốt, phi thường tốt, Hắc Y Nhân cười ha ha ha, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tấm màn che màu đen trên mặt được cởi ra, lộ ra một khuôn mặt phi thường non nớt. Khuôn mặt này, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, không có chút dấu vết năm tháng nào, da thịt thậm chí so với trẻ con mới sinh ra còn mềm mại hơn. Thuật chú dung dưỡng nhan này, quả nhiên là đăng phong tạo cực. Trong lòng Cổ Vân âm thầm cười khổ không thôi, lúc trước ở Vân Trung Thành, Tang trưởng quỹ còn chỉ trích mình trầm mê vào luyện chế chú nhan đan. Không biết khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kiều nộn của lão tổ có thân phận cao nhất liên minh đan dược là loại biểu lộ nào. Chương 573, nhân quả liên hệ, tất cả linh đan đều cung kính nhìn Hắc Y Nhân, tràn đầy ước mơ. Chỉ sợ 200 tên luyện đan sư cảnh giới linh đan này đều bị người áo đen này đầu độc. Chỉ có Cổ Vân là một ngoại lệ, đương nhiên, Cổ Vân cũng chỉ miễn cưỡng ổn định tâm thần của mình mà thôi. Người áo đen vung tay lên, một cỗ linh lực nồng đậm phun trào ở trong đại điện. Sau một lát, từ phụ cận ghế tản mát ra từng đạo thần lực. Tuy rằng thần lực này không thể bị đám tu sĩ linh đan phát hiện, nhưng thần lực mênh mông phun trào như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí tức không quá bình thường. Sắc mặt mọi người càng thêm kính trọng, người áo đen lại vung tay lên, ở trước mặt hắn, đột nhiên toát ra một con thú nhỏ màu tím. Con thú nhỏ này ước chừng dài hơn một trượng, dài nhỏ, bốn cái dài ngắn, mọc bốn cái móng vuốt, trên lưng có hai cái cánh lông xù. Sau khi nhìn thấy người áo đen, phát ra tiếng kêu bén nhọn, tựa hồ cực kỳ e ngại. Khi Cổ Vân nhìn thấy con thú này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trên người tiểu thú này vậy mà tràn ngập lực lượng tử tinh nồng đậm. Cổ Vân xác định mình không nhìn lầm, trên người tiểu thú này chính là lực lượng tử tinh trong cơ thể thôn thiên thú. Trong túi trữ vật của Cổ Vân còn có rất nhiều tử tinh, Cổ Vân không thể nào phán đoán sai được. Đây là tử thú. Tiếp theo ta sẽ bày ra để luyện chế tử thú này thành tử khí linh đan, điều này đối với các ngươi mà nói là vô cùng quan trọng. Hắc Y Nhân vung tay lên, một đạo linh quang trói chặt tử thú. Linh lực của người áo đen, vậy mà tạo thành một lồng giam trong suốt, trói buộc tử thú ở trong đó. Một màn kế tiếp, để cho sắc mặt của tất cả luyện đan sư đều biến đổi. Người áo đen vậy mà dùng lồng giam linh lực trong suốt làm đan đỉnh, bắt đầu luyện hóa tử thú. Linh lực cường đại bực này, tuyệt đối không phải luyện đan sư bình thường có thể nắm giữ. Linh đan tu sĩ có thể rời núi lấp biển, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng cho dù là bọn họ cũng không cách nào nắm giữ chính xác nguồn suối thiên địa linh mạch như thế. Linh lực, kỹ nghệ luyện đan như thế, chỉ sợ chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể làm được. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, người áo đen làm như vậy, nhưng không có chút ý tứ khoe khoang nào, bởi vì thực lực của bản thân hắn, chính là như thế. Hơn nữa như vậy có thể đem quá trình luyện hóa của hắn hoàn toàn triển lãm cho những luyện đan sư này xem, để cho bọn họ nắm giữ kỹ xảo luyện hóa. Cổ Vân cũng nhìn chằm chằm vào quá trình luyện hóa. Dưới sự khống chế của người áo đen, tử thú thống khổ dãy giụa, thân thể cuộn tròn từng chút một. Trong quá trình này, người áo đen còn rót vào trong đó lượng lớn thần lực, ở dưới thần lực thúc giục, tử thú thế mà chậm rãi hòa tan. Cổ Vân có thể xác định, người áo đen này không phải thần tộc. Hơn nữa cũng không thể vận dụng thần lực hoặc là thần quyết, nhưng có thể mượn thần lực để luyện hóa tử thú, hơn nữa để cho bên trong tử thú dung hợp một phần thần lực. Đây cũng không phải là pháp môn cao thâm gì, nhưng một tu sĩ bình thường có thể phát hiện loại ảo diệu này, thực sự có chút khó khăn. Tuy rằng Cổ Vân có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó, nhưng những tu sĩ khác lại hoàn toàn xem không hiểu. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tử thú này, chậm rãi hóa thành linh dịch, từng chút một thu nhỏ lại. Tuy bọn họ không nhìn thấy thần lực xung quanh, nhưng trong lúc mơ hồ, bọn họ có thể phát hiện được một chút manh mối. Người áo đen chậm rãi mở miệng nói, chư vị thấy rồi, lấy nguyên lực trong thiên địa làm dẫn, luyện hóa tử thú. Con thú này do tử linh lực thuần chính nhất ngưng tụ thành, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng phải mượn thiên địa nguyên lực mới có thể luyện chế thành linh đan, nếu không lực này sẽ gây tổn thương rất lớn cho tu sĩ nhân loại chúng ta. Người áo đen một bên luyện đan, một bên kỹ càng giới thiệu quá trình cùng kỹ xảo luyện hóa của hắn. Trước đó Cổ Vân tuy rằng cũng từng tiếp xúc với loại kỹ xảo luyện hóa hoàn toàn mới này, nhưng không có người nào khác chỉ điểm, chỉ có thể cùng Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương trao đổi thảo luận. Tài nghệ và tư chất luyện đan của hai người này đều dưới Cổ Vân, đương nhiên sẽ không cho Cổ Vân đề nghị gì tốt. Nhưng người áo đen này thì khác, kỹ nghệ luyện đan của hắn vô cùng thuần thục, cao minh, gần như có thể nói là đăng phong tạo cực. Mỗi một chữ hắn nói đều đáng để lĩnh hội sâu sắc. Cổ Vân giống như những luyện đan sư khác, đều ngưng thần chú ý, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Nhưng hiển nhiên, Cổ Vân có thể thông qua thần lực nhìn thấy bản chất của luyện hóa, mà những luyện đan sư này, nhiều nhất chỉ nhìn quá trình luyện chế mặt ngoài mà nói. Không bao lâu sau, bộ dáng tử thú đã hoàn toàn nhìn không ra, ở trung tâm đan đỉnh linh lực hiện ra một quả cầu màu tím lớn chừng miệng chén, trên đó tràn ngập lực lượng tinh thể màu tím nồng đậm. Theo tiến thêm một bước luyện hóa, tử tinh chi lực này tiến một bước áp xúc, từng bước một đem tạp chất trong đó tách ra, cuối cùng vậy mà tạo thành một khối tử tinh ngưng kết. Quá trình này khiến cho rất nhiều tu sĩ đều tán thưởng không thôi. Cổ Vân có chút sở khóc sở cười, tốn thời gian dài như vậy cùng cái giá lớn, vậy mà đạt được chính là tử tinh. Loại tử tinh này, trong túi trữ vật của Cổ Vân cũng có không ít. Tiếp theo, người áo đen tiếp tục luyện chế, dưới sự thôi hóa của hắn, tử tinh bắt đầu chậm rãi hóa thành linh dịch màu tím, sau đó dung nhập đại lượng thần lực, dần dần phân tầng, lại khôi phục nguyên thủy nhất luyện chế. Đương nhiên, quá trình này vô cùng tinh vi, hơi không cẩn thận, chính là thất bại. 200 linh đơn sư này kể cả Cổ Vân đều hiểu rõ. Người áo đen này luyện hóa phi thường dễ dàng, không đến nửa canh giờ, một viên linh đan màu tím liền luyện chế thành công. Một con tử thú, cuối cùng luyện chế thành một viên đan dược màu tím nhỏ chừng ngón cái, một ngụm liền có thể nuốt. Có thể tưởng tượng, trong đó ẩn chứa bao nhiêu linh lực bàng bạc. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước, khi mình còn ở Minh Nguyệt Tông, Thương Vũ Nhu đã từng mời mình luyện chế một loại đan dược vô cùng đặc thù, đan dược này cũng là dùng tử tinh luyện chế, hơn nữa còn sử dụng tử vân linh thảo để thôi hóa. Phương pháp luyện chế, ngược lại là phương pháp luyện đan truyền thống Cổ Vân quen thuộc. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, theo như Thương Vũ Nhu nói, đây là sư tôn của nàng lưu lại hơn 500 năm trước. Lúc đó Cổ Vân suy đoán, có lẽ là lúc đó thôn thiên thú thường lui tới, bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn. Dẫn đến một phần tử tinh rơi là tả ở gần đó, sau đó sư tôn của Thương Vũ Nhu, ngoài ý muốn đoạt được. Nhưng hiện tại xem ra, việc này chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa theo lời nói của Kim Tuấn Thú, năm đó Kim Tuấn Thú bị cầm tù, về sau Minh Nguyệt Tông dần dần lớn mạnh. Dường như có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Cổ Vân lớn mật suy đoán, rất có thể là một tu sĩ của Liên Minh Đan Dược, hơn nữa còn là một tu sĩ biết được rất nhiều bí ẩn vô cùng cường hãn. Rất nhiều năm trước, khi hắn đi vào Minh Nguyệt Tông, nhốt Kim Tuấn Thú, khống chế Minh Nguyệt Tông, lưu lại bộ phận phương pháp sử dụng tử tinh này. Hơn nữa tất cả những điều này, trong năm tháng dài dòng, chậm rãi biến thành bí ẩn, không muốn người biết. Mà nay, ở đây hết thảy, chúng nó tựa hồ đột nhiên đều có một loại liên hệ vi diệu nào đó. Cổ Vân lại nhìn về phía Hắc Y Nhân đang luyện đan, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Chương 574. Cổ Vân cẩn thận nhớ lại chi tiết luyện đan của Thương Vũ Nhu năm đó, đồng thời tiến hành so sánh với quá trình luyện đan của người áo đen này. Thật ra quá trình luyện đan của hai người cũng không có sai lầm quá lớn, lợi dụng tử vân linh thảo luyện hóa tử tinh cũng không phải vấn đề quá lớn, nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại chính là thủ đoạn luyện hóa tử tinh. Phương pháp luyện đan truyền thống, cùng loại phương pháp luyện đan hoàn toàn mới này của người áo đen, hoàn toàn là đảo ngược mà đến. Cổ Vân còn nhớ rõ, lúc ấy tử tinh hóa thành một mảnh sương mù màu tím, trong sương mù màu tím này hiện đầy vô số điểm nhỏ màu tím. Mỗi một điểm nhỏ màu tím đều tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm, phảng phất như sống sờ sờ. Những điểm nhỏ màu tím này đều bị Cổ Vân thôn phệ, sau đó cẩn thận thu thập lại. Cổ Vân cho rằng những sương mù màu tím này có lẽ sẽ có chút tác dụng. Khí tức sinh mệnh trong quang điểm màu tím này dường như cũng không phải không có quan hệ với sự tồn tại của tử thú. Cổ Vân thậm chí cho rằng con tử thú này cũng không phải là yêu thú thật, mà là có điểm nhỏ màu tím biến ảo thành. Nhưng Cổ Vân cũng không thật sự tiếp xúc với tử thú, cũng không tiện nói. Cuối cùng, người áo đen luyện chế xong, tử khí linh đan rốt cục đại công cáo thành, tất cả luyện đan sư trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo, các ngươi sẽ có cơ hội tự mình luyện chế tử khí linh đan. Dựa theo ba người một tổ trước khi các ngươi đến, tự mình tìm kiếm tử thú, tự mình lợi dụng thiên địa nguyên lực luyện hóa, đoạt được tử khí linh đan, toàn bộ thuộc về các ngươi. Tuy rằng tử thú này không có uy hiếp lớn, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể dễ dàng bắt được. Hơn nữa địa phương các ngươi muốn đi, vô cùng đặc thù, các ngươi nhất định phải hành động cẩn thận. Người áo đen nói, trước khi các ngươi bắt giữ tử thú, ta sẽ nói tất cả bí ẩn cho các ngươi. Cổ Vân hơi sững sờ, hóa ra con thú tím này không phải do người áo đen cung cấp, mà là tự mình bắt lấy. Ngoại trừ trong cơ thể thôn thiên thú, Cổ Vân thật sự không biết, nơi nào sẽ có lượng lớn tử tinh. Theo lý giải của Cổ Vân về tử tinh, chỉ có nơi có lực lượng của tử tinh vô cùng nồng đậm, sau khi lực lượng của tử tinh đạt tới cực hạn, mới có thể biến ảo thành tử thú. Người áo đen lại nói, tiếp đó, mỗi một chữ, các ngươi đều phải nghe cho rõ ràng, lão phu tự xưng Vĩnh Minh, các ngươi có thể gọi ta một tiếng Vĩnh Minh lão tổ, kỳ thật lão phu cũng không phải là tu sĩ của thế giới này. Đi tới thế giới này, cũng chỉ vì ngoại giới linh thảo thưa thớt, tới đây tìm kiếm một chút linh thảo linh vật mà thôi. Kết quả đánh bậy đánh bạ gặp phải tử thú, liền dừng lại ở đây. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đối với đám tu sĩ vừa mới tiến giai cảnh giới linh đan này mà nói, tin tức này thật sự là quá mức rung động. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Cổ Vân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không chút nghi ngờ, người áo đen này có thực lực rời khỏi nơi này, nhưng hắn không ngờ người này không thuộc về thế giới này mà là đến từ ngoại giới. Tử tinh này, diệu dụng vô tận, hiệu quả rất nhiều. Ta cứ không thể trần thuật từng cái. Lão phu sở dĩ một mực dừng lại ở chỗ này, nguyên nhân chủ yếu là ta không cách nào quay trở về đường cũ. Ở hơn 5 vạn năm trước, sinh ra một loại biến hóa phi thường kỳ diệu, phong tỏa lối đi ta đến, tuy ta phí rất nhiều khí lực, nhưng vẫn không cách nào rời khỏi nơi này. Cho nên ta không thể không dừng lại. Năm xưa các đạo hữu đi theo ta tới đây, từ từ ngã xuống. Nhưng đời sau của bọn họ lại khai chi tán diệp trong thế giới này. Còn những người này chính là nòng cốt của liên minh đan dược hiện tại. 5 vạn năm, rất nhiều tu sĩ lộ vẻ kinh hãi. 5 vạn năm, đó là 5 tháng dài đằng đẵng cỡ nào. Ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ không khác gì vĩnh sinh. Cũng khó trách người áo đen này tự xưng Vĩnh Minh. Phải biết rằng, tu sĩ cảnh giới linh đan có hơn 500 năm thọ nguyên, đã để cho bọn họ có chút thỏa mãn, về phần cảnh giới linh tôn, càng là đạt tới 2.000 năm thọ nguyên kinh khủng. Bình thường tu sĩ đạt tới cảnh giới linh tôn đều cực ít lộ diện, rất khó nhìn thấy. Chẳng lẽ Vĩnh Minh lão tổ này, thọ nguyên so với cường giả linh tôn còn nhiều hơn, vậy tu vi chân chính của hắn là? Trong lòng Cổ Vân cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ người áo đen này lại có thọ nguyên dài như vậy. Theo lý thuyết, cho dù là cường giả cảnh giới hóa thần, cũng không có khả năng có 5 vạn năm tuổi thọ a. Thần Nguyệt lão nhân, mặc dù từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, cũng có 3 vạn năm thời gian, nhưng điều này cũng không đại biểu, Thần Nguyệt lão nhân có 3 vạn năm tuổi thọ, hắn chỉ sống đến mấy ngàn tuổi mà thôi, sau đó ngã xuống, thần thức thoát ly ra. Kỳ thật Thần Nguyệt lão nhân đã không tính là tu sĩ nhân loại, mà là một loại tồn tại xen vào giữa linh thể cùng hồn thể. Hơn nữa, cho dù lúc ấy Thần Nguyệt lão nhân không chết, nhưng hắn cũng sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Đương nhiên, trước khi hắn chết, hắn cũng có thể dùng thần thức của mình thoát ra ngoài, luyện hóa thần hồn của mình. Lại ví dụ như Lạc Diệp cư sĩ, cũng giống như thế. Loại tồn tại dùng hồn thể và linh thể này, cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi, rất nhiều tình huống, không khác gì đã chết. Nhục thân của người áo đen bảo trì phi thường tốt, không có bất kỳ bộ dáng tán loạn, da thịt trắng nõn như ngọc. Hắn phải dùng tu vi cường đại cỡ nào mới cam đoan mình sẽ trường sinh bất tử như thế. Đối với các luyện đan sư sợ hãi thán phục, người áo đen cũng không thèm để ý, lại nói. Những năm gần đây, ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi đây, bởi vì ở bên trong thế giới này, ta cảm nhận được gông cùng xiềng xích vô cùng, cản trở tu vi của ta tăng trưởng. Nhưng với sức lực của một mình ta, cũng không thể hoàn thành. Cho nên ta bắt đầu lợi dụng liên minh đan dược, sưu tập tu sĩ có thể sử dụng cho ta. Đợi đến khi đại sự của ta thành, ta sẽ mở thông đạo, dẫn dắt các ngươi cùng nhau rời khỏi thế giới này. Chờ đợi các ngươi chính là một bầu trời rộng lớn, các ngươi vĩnh viễn sẽ không bị ràng buộc ngăn cản. Tất cả luyện đan sư, đều trong lúc nhất thời đều không thể lý giải lời nói của người áo đen. Những chuyện này, thật sự là quá mức rung động đến mức bọn họ không thể nào hiểu được cùng với tưởng tượng. Ý tứ trong đó, bọn họ vẫn có thể nghe hiểu. Chỉ cần bọn họ nghe theo Vĩnh Minh Lão Tổ, trợ giúp Vĩnh Minh Lão Tổ mở ra thông đạo, bọn họ sẽ có cơ hội cùng Vĩnh Minh Lão Tổ rời khỏi nơi này, hơn nữa còn có thể đạt được tu vi cao hơn. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, có thể đạt tới cảnh giới linh tôn đã là chuyện bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng dưới lời nói của Vĩnh Minh Lão Tổ, bọn họ dường như tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Cổ Vân khẽ cau mày, hắn không ngờ lâu dài như vậy, Cổ Vân đã tu luyện thành thần thể, đối với cái gọi là trường sinh cũng không có quá nhiều khát cầu. Hắn ngược lại càng muốn biết Vĩnh Minh Lão Tổ rốt cuộc muốn bọn họ làm cái gì. Chỗ tốt càng nhiều, cái giá phải trả tự nhiên cũng càng lớn. Nếu Vĩnh Minh Lão Tổ có thể tự mình rời khỏi thế giới này, cần gì phải nhờ bọn họ giúp đỡ? Hơn nữa bọn họ chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan, lại có tư cách gì giúp một gã cảnh giới hóa thần, thậm chí có thể là cường giả cảnh giới hóa thần. Chương 575, trong thôn thiên thú, Vĩnh Minh Lão Tổ tiếp tục nói, các ngươi có thể rất nghi hoặc, vì sao ta nhất định phải lựa chọn các ngươi? Trên thế giới này, quả thực có không ít tu sĩ linh tôn, nhưng những người này, thọ nguyên đã vô cùng lâu, đã không đáng để ta bồi dưỡng. Hơn nữa bọn họ trải qua quá nhiều chuyện, chưa chắc chịu trung thành thần phục ta. Lão Phu hiện tại cũng không nóng nảy, chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy năm này. Trên thực tế, trước đó, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng những phương pháp này đều lấy thất bại chấm dứt. Phương pháp này là hy vọng cuối cùng của ta cũng hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể cùng ta rời khỏi thế giới này, xông pha ở thế giới khác. Trong này tất nhiên là có hung hiểm, tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà không có trả giá, sẽ không có hồi báo. Tất cả những gì các ngươi đang làm đều đáng giá. Ta cam đoan trong vòng 10 năm các ngươi có thể đạt tới linh đan trung kỳ, trong vòng 50 năm đạt tới linh đan hậu kỳ, trong vòng 100 năm có thể đạt tới cảnh giới linh đan đỉnh phong, hơn nữa có năng lực trùng kích cảnh giới linh tôn. Lời hứa này, không thể không chấn động. Nếu như bất luận kẻ nào nói với một gã tu sĩ linh đan sơ kỳ như vậy, tất nhiên sẽ nghi vấn không hề nghi ngờ. Thậm chí cho rằng hắn là một kẻ điên, nhưng lời Vĩnh Minh Lão Tổ nói ra lại có độ tin cậy 10 phần, đặc biệt là có tử khí linh đan, những lời này của hắn thậm chí là 10 phần chắc chín. Chúng ta nguyện vì Lão Tổ, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chết. Một gã luyện đan sư lớn tiếng nói, tất cả mọi người lớn tiếng phụ họa, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện đạt tới một đỉnh điểm. Rất tốt, ta có thể hứa hẹn ở chỗ này, bất kỳ người nào trong các ngươi cũng có thể hỏi ta vấn đề tu luyện, hoặc là những vấn đề khác, ta phi thường vui vẻ giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc. Kế tiếp, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi phi thường đặc thù, ở nơi này, tất cả linh lực của các ngươi đều sẽ biến mất, tất cả linh lực đều sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí ngay cả túi trữ vật của các ngươi cũng không thể mở ra. Nhưng ở nơi đó, có vô số tử thú và nguyên lực, các ngươi có thể săn bắt tử thú, luyện chế thành tử khí linh đan. Những linh đan màu tím này, toàn bộ thuộc về các ngươi sử dụng. Hành trình ở đây kéo dài một năm, sau đó các ngươi sẽ có thời gian 3 tháng tu luyện ở bên ngoài, sau đó sẽ lại tiến vào bên trong, tiếp tục săn giết tử thú. Lời này của Vĩnh Minh Lão Tổ, khi rất nhiều người kích động lên. Vô số tử thú và nguyên lực, vậy có nghĩa là vô số tử khí linh đan, có nghĩa là bọn họ có vô số đan dược có thể dùng. Cổ Vân hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Nơi có vô số lực lượng tử tinh và thần lực, hơn nữa còn là nơi linh lực không thể dùng, đó không phải là trong cơ thể thôn thiên thú sao? Chẳng lẽ Vĩnh Minh Lão Tổ muốn thả toàn bộ bọn họ vào trong bụng thôn thiên thú? Nhưng Vĩnh Minh Lão Tổ nói để bọn họ ở trong đó một năm là có thể rời đi, chẳng lẽ Vĩnh Minh Lão Tổ còn có biện pháp để bọn họ đi ra từ trong cơ thể thôn thiên thú? Cổ Vân đối với việc này tràn đầy hoài nghi, hơn nữa bây giờ Cổ Vân tuyệt đối không muốn tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Mất đi linh lực, có nghĩa là mặc người xâm lược. Trong cơ thể thôn thiên thú, thứ duy nhất có thể khiến bản thân trở nên cường đại chỉ có tử tinh. Nhưng Cổ Vân có thể chuyển rời tử tinh vào trong không gian hỗn độn, tuy không thể mở túi trữ vật ra, nhưng bảo vật trong không gian hỗn độn, Cổ Vân chắc là miễn cưỡng có thể lấy ra được. Rất nhanh, mỗi tu sĩ đạt được một lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao sắc bén này chính là dùng huyền thiết tốt nhất chế tạo thành, chém sắt như chém bùn, nhưng mà trọng lượng rất nhẹ, vô cùng thích hợp tu sĩ mất đi linh lực sử dụng. Mỗi người một cái bao quần áo, đừng nhìn cái bọc này không có tác dụng gì, nhưng mà dưới tiền đề không thể sử dụng túi trữ vật, vật này là vật cần thiết để bảo tồn các loại đồ vật. Mặt khác, mỗi người còn được 100 khối tử tinh. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, Vĩnh Minh Lão Tổ này có chút quá lớn thủ bút, 200 luyện đan sư, tổng cộng chính là 2 vạn khối tử tinh. Nhưng từ chỗ này, Cổ Vân cũng có thể thấy được,